Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82, chương 82, cẩm y khỏa rắn, ngồi xổm ở trong bụi cỏ từ ngôn, bất đắc dĩ nhìn lấy rùa đen tốc độ kim sắc tiểu xà. Cầm hạch đào ra đi, lưu lại hạch đào nhân không ai muốn, quyết đấu sinh tử, cũng không ngại mệt mỏi, oán thầm một phen chính tả hai phái. Đối mặt hạch đào nhân, từ ngôn có thể không muốn bỏ qua. Hắn lấy tay đụng chút mơ hồ kim sắc tiểu xà. Chỉ gặp ngón tay trực tiếp đi qua kim ảnh. Tiếp xúc không đụng tới cái kia tiểu xà linh thể không nói. Ngược lại là dọa đến tiểu xà cuộn lên. Không nhúc nhích, quả nhiên cùng nhân xâm linh hồn cùng loại. Từ ngôn gật gật đầu. Loại này linh thể hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Tại lão phần sơn thâm sơn. Ngẫu nhiên có thể xuất hiện một số sơn tinh yêu quái. Quá mức rõ ràng linh thể từ ngôn hội cách xa xa. Về phần trước mặt loại này mơ hồ tiểu xà linh thể lại không có cái uy hiếp gì. Chỉ bất quá bắt không được mà thôi. Xà yêu ngân quan bên trong linh thể. Có gì hữu dụng đâu. Tự nói từ ngôn nghĩ đến nhân xâm linh hồn tác dụng. Cho nên hắn kết luận bị quỷ vương môn thái bảo mang đi ngân quan đã hiệu dụng đại giảm. Về phần muốn hay không đi nói cho những thái bảo đó bọn họ đồ, vật rơi. Điểm này từ ngôn là không hề nghĩ ngợi. Không bao lâu sau công phu, cuộn lên tiểu xà lại một lần nữa bỏ đi. Từ ngôn cũng theo đó đứng dậy. Hắn có thể nhìn thấy kim sắc tiểu xà. Lại bắt không được. Hắn hiện tại có chút hối hận đi ra ngoài làm sao không mang điểm dây đỏ. Nhân sâm linh hồn có thể bị dây đỏ vây ở nhân sâm bên trong. Loại này đơn độc tồn tại mơ hồ linh thể hẳn là cũng có thể sử dụng dây đỏ bắt đến mới đúng. Dây đỏ không được, vải đỏ được rồi đi. Nghĩ đến vải đỏ, từ ngôn lập tức hai mắt tỏa sáng. Trở lại vừa rồi giả chết xem náo nhiệt địa phương. Từ ngôn một thanh xé mở vương bát chỉ y phục. Tại đối phương hoảng sợ mà ai oán trong ánh mắt. Túm ra món kia được xưng là gấm đỏ áo cái yếm. Ngôn ca, người muốn làm gì? Hai tay bảo vệ ở ngực, vương bát chỉ đều muốn khóc, nói, ta 15 tuổi mặc cái này gấm đỏ áo, nhanh 20 năm không có cởi qua, người không thể dạng này à, trách không được một trận gió độc đập vào mặt. Từ ngôn cau mày, cũng không quay đầu lại nói ra, 20 lượng bạc mua người gấm đỏ áo, lát nữa trả tiền, 20 lượng, vương bát chỉ trở mặt giống như nói ra, thực ta còn có 7-8 kiện đâu. Người ưa thích thì đều bán ngươi. Người nào sẽ thích một đại nam nhân cái yếm. Từ ngôn cố nén buồn nôn tìm tới đầu kia kim sắc tiểu xà. Đem vương bát chỉ cái yếm hướng tiểu xà trên thân đắp một cái. Sau đó bọc lại. Khoan hãy nói. Vải đỏ quả nhiên hữu hiệu. Cái kia kim sắc tiểu xà cũng không biết là bị hun vẫn là thật có thể bị vải đỏ vây khốn. Dù sao là co quắp tại Bristol bất động. Châm cái chết chụp. Từ ngôn đem kim sắc tiểu xà thu vào trong lòng. Gần vạn nhân tranh đoạt đồ tốt. Nhất định kém không phải liền là. Không duyên cớ kiếm cái tiện nghi. Từ ngôn nháy mắt mấy cái. Trong lòng tự nhủ lần này mua ngựa tiền cần phải kiếm về. Nơi xa trong rừng tiếng la giết càng nổi lên hơn đến. Tựa như là chính tả song phương chém giết đến thời khắc mấu chốt. Từ ngôn bốn phía nhìn xem địa thế. Quyết định lại đi quan sát một phen chính tả song phương tử đấu. Vương bát ca, nhìn xem náo nhiệt đi. Từ ngôn nói một tiếng. Đến bây giờ một mực nằm dạp trên mặt đất vương bát chỉ ở phía xa thẳng lắc đầu. Chính tả sống mái với nhau có cái gì tốt nhìn. Vương bát chỉ mới không muốn đi góp cái kia náo nhiệt. Không nhìn hắn chính khổ luyện già chết thần công thế này. Vương bát chỉ không đi. Từ ngôn đi một mình hướng sâu trong rừng trúc, đi ngang qua một khỏa trúc xanh bên cạnh, thuận tay nhặt lên mấy khối lớn nhỏ phù hợp cục đá. Làm phòng bị vạn nhất chi dụng. Không lâu, từ ngôn rốt cục nhìn thấy chân núi vô số người chém giết. Chính phái người đã liên tục lùi về phía sau, hướng về phía tây phá vây, mà hắn mấy cái phương hướng tất cả đều là quỷ vương môn nhân. Trong rừng tán lạc đếm trăm cỗ thi thể. Không phải thiếu cánh tay cũng là thiếu chân. nhìn chỗ này chiến trường so với cùng xà yêu đại chiến đều còn khốc liệt hơn mấy phần. Từ Ngôn nhìn thấy Thanh Vân các vị các chủ kia đang xuất lĩnh lấy thủ hạ cùng mấy vị quỷ vương môn đường chủ chém giết, Ngọc Kiếm môn Ngọc Như Ý làm theo hợp lực địa ngăn trở mấy cái phương hướng vây giết mà đến tà phái. Gần ngàn tên đứng đắn võ giả nhìn chật vật không chịu nổi. Tuy nhiên đứng đắn chật vật, quỷ vương môn nhân trong lúc nhất thời lại không cách nào hoàn thành vây kín. Bởi vì có người tại vì đứng đắn đoạn hậu, cũng là cái kia vị diện bao bọc lụa mỏng võ giả. Một thanh trường kiếm giống như phượng vũ cửu thiên. Đoạn hậu người bịt mặt lấy một địch nhiều. Một người đúng là ngăn trở hơn 10 vị quỷ vương môn thái bảo cộng thêm mấy vị đường chủ. Trác Thiếu Vũ sắc mặt đã không thể tính toán âm trầm, mà chính là âm lãnh vô cùng. Tại dưới chân hắn, đang nằm hai bộ thi thể. Đó là xếp hạng tại 11 cùng 15 lượng vị thái bảo. Tăng thêm 5-6 thái bảo. Bị trước mắt người bịt mặt kia đánh giết thái bảo thế mà đạt tới 4 người. 18 thái bảo đều xuất hiện. Một lần thì hao tổn 4 người. Loại tổn thất này có thể nói thảm trọng. Đối phó xà yêu không có quá thoát thân chết. Trác Thiếu Vũ không nghĩ tới đối phó Tề Quốc đứng đắn thế mà lại hao tổn 4 cái đệ đệ. Tuy nhiên 4 vị thái bảo bất quá là quỷ vương môn môn chủ con nuôi. Trác Thiếu Vũ nghĩa đệ. Nhưng là đều có chỉ ít tam mạch tiên thiên thực lực. Mỗi một cái đơn độc lấy ra. Là có thể độc đấu Thanh Vân các chủ cùng Ngọc Kiếm môn môn chủ cường nhân. Cứ như vậy không minh bạch chết tại hoang chân núi. Quỷ vương môn thể diện có thể nói hoàn toàn không có. Tiên thiên ngũ mạch, sắc mặt âm lãnh Trác Thiếu Vũ thấp giọng tự nói. Gánh tại sau lưng hai tay sớm đã chết chỗ chết cầm bốc lên tới. Lấy hắn ánh mắt, đã sớm nhìn ra người bịt mặt kia thực lực lại ở trên hắn. Hắn có tứ mạch tiên thiên cảnh giới. Đối phương liền nên là ngũ mạch tiên thiên thực lực. Loại thực lực này cao thủ, cũng không phải Tề Quốc đứng đắn. Bởi vì quỷ vương môn sẽ không cho phép Tề Quốc đứng đắn lớn mạnh. Thật muốn Tề Quốc đứng đắn xuất hiện ngũ mạch võ giả. Không thể nói được quỷ vương môn hộ pháp thì muốn đích thân xuất thủ. Sớm địa diệt trừ mầm tai họa. Đại phổ đứng đắn, lại dám đến ta Tề Quốc dương oai. Lạnh giọng gào to, Trác Thiếu Vũ rốt cục nhún người nhảy lên. Chiến đoàn, hắn vừa ra tay. Vị kia nguyên bản thì lộ ra cố hết sức người bịt mặt càng thêm không chịu nổi lên. Bay ngược lấy tránh đi Trác Thiếu Vũ toàn lực một kiếm. Liền giết 4 vị thái bảo. Người bịt mặt chiến tích có thể nói bất phàm. Tiếc rằng đứng đắn người thế yếu. Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn nhân xem xét quỷ vương môn đại quân vây tới. Lập tức quyết định rút đi. Vì cho hai phái nhân mã đoạn hậu. Người bịt mặt đến cùng lâm vào hơn 10 vị thái bảo vây quanh. Lúc này Trác Thiếu Vũ một khi xuất thủ. Mặc dù có ngũ mạch tiên thiên thực lực. Người bịt mặt cũng rất khó chống đỡ được. Còn quá trẻ mang đến tai hại. Liền là không cách nào kéo dài tác chiến. Tại Từ Ngôn đuổi tới chiến trường phụ cận thời điểm. Vừa hay nhìn thấy đại thái bảo xuất lĩnh dư huynh đệ vây giết người bịt mặt. Đồng thời theo hai bên trái phải càng nắm chắc hơn vị đường chủ phi thân mà đến. Bọn này quỷ vương môn đầu mục đích lại là chuẩn bị vây chết người mặc áo đen này. Về phần Thanh Vân các cùng Ngọc Kiếm môn loại kia tiểu môn tiểu phái. Coi như trốn cũng không khẩn yếu. Có chút khinh thường. Mặt nạ lụa mỏng nữ hài ở trong lòng than nhẹ. Nàng ra sức vung ra một kiếm. Vỡ ra hai vị thái bảo hợp kích. Sau đó thân hình vọt lên. Một bộ đạp vào bên cạnh trúc xanh. Bạch bạch bạch ba bước ra. Nhẹ nhàng thân ảnh lật ngược mà quay về. Tránh đi mười mấy thanh trường kiếm chặt chém. Lại là nhân cơ hội rơi xuống vây quanh bên ngoài. Nhẹ nhàng quá đầy đủ thân thể a. Nơi xa, gác chân nhọn xem náo nhiệt Từ Ngôn không khỏi tán thưởng một tiếng. Loại này khinh thân công phu chẳng những cần lâu dài tập luyện. Còn cần tự thân thể nhẹ nhàng linh động mới được. Nhìn thấy cái tính khí kia hư cô gái hư sắp chạy ra vây quanh. Từ Ngôn tuổi trẻ trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện ra một vòng nhẹ nhõm thần thái tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.